Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Với cả thế giới, với toàn bộ đường ra, những người chịu sự khống chế của đường triết lý có thể từ bỏ ý đồ sao? Sẽ không. Bọn họ chịu đựng đường triết lý cũng là vì có thể chiếm được số tài sản khổng lồ của gia tộc. Sao có thể để cho đường dịch diễm độc chiếm? Chiến tranh đã chính thức bắt đầu, không có thời gian để thở nổi nữa. Anh nghĩ, bây giờ em cũng hiểu được tình cảnh của mình. Chỉ có đi theo anh, cùng anh đứng chung một chỗ, em mới có thể toàn thân trở ra. Đường dịch diễm nhìn tôi, giọng điệu vừa như phân tích, vừa cũng là cảnh cáo. Tôi không nói, cũng không muốn phản bác. Đơn giản là đau lòng. Vì anh, đau lòng, anh phải duy trì bề ngoài kiên cường, mà trái tim lại mệt mỏi không chịu nổi. Tuyên chiến với tất cả mọi người ở đường xa, cần nhiều dũng khí đến thế nào đây? Diệp Diễm, em mệt chết đi được. Tới khách sạn đằng trước được không? Tôi do dự liếc anh một cái, chỉ vào khách sạn cao ngất ngay phía trước. Bản tên màu hồng lóe ra giữa trời đêm. Đôi Diệp Diễm ngẩn người, bất khả tư nghị, người tôi đầy khiếp sợ. Anh nhìn chằm chằm, dường như muốn thấy rõ trong lòng tôi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Anh cho rằng tôi đang phục tùng. Em không muốn về thành viên, đi vào trong đó nghỉ ngơi được không? Tôi lặp lại lần nữa, xóa bỏ sự nghi ngờ của anh. Thật sự buồn cười, anh vẫn muốn tôi phục tùng, không phải sao? Bây giờ lại có biểu tình không dám tin như vậy. Tôi nhịn không được cười một tiếng. Đường Dịch Diễm lại có chút bối rối, không giống với vẻ lạnh lùng vừa rồi. Một lần nữa cầm lấy tay tôi, đi nhanh về phía khách sạn phía trước. Nhân viên lễ tân khẳng định là biết Đường Dịch Diễm. Biểu tình quái dị của cô ta đã nói rõ cho mọi thứ. Nơm nớp lo sợ, lại mang theo một chút chờ đợi. Trộm ngắm Đường Dịch Diễm, rồi lại nhìn tôi, khinh thường đố kỵ. Những biểu tình như vậy tôi đều quen thuộc. Cầm chìa khóa phòng, Đường Dịch Diễm kéo tay tôi đi vào trong thang máy. Một đường không nói gì. Có lẽ anh còn đang cẩn thận suy nghĩ xem rốt cuộc tôi đang tính toán cái gì. Có lẽ còn đang hoài nghi tôi sẽ phản bội, hoặc là muốn giở thủ đoạn gì đó. Tranh đấu với mọi người nên hình thành thói quen tính kế. Mỗi một bước đều phải suy nghĩ xem sẽ vì cái gì, bao gồm đối với chính người mình yêu. Đi vào phòng, tôi tiến thẳng về phía cửa sổ lớn, kéo rèm sang một bên. Bên ngoài, ánh sáng như ngọc của thành phố không hề vì màn đêm thâm trầm mà trở nên yên tĩnh, ngược lại càng tăng thêm vẻ quỷ mị. Dưới ánh đèn neon kia, có bao nhiêu linh hồn cô đơn không chịu nổi. Tôi nhẹ nhàng thở dài. Ngày mai, Đường Dịch Diễm sẽ phải đối mặt với một thế giới khác hôm nay. Ngày mai, xung quanh anh sẽ chỉ có đấu tranh, chỉ có đổ máu, mà tất cả đều là vì tôi. Tôi vẫn luôn trốn tránh, nhưng lại vẫn không thể tránh được. Tôi còn trở thành kẻ họa thủy. Nếu trận này anh thua, tôi chính là kẻ đầu sỏ hủy diệt anh, giống như mọi người vẫn nghĩ, hủy diệt anh hoàn toàn. Tôi xoay người, nhìn Đường Dịch Diễm đang đứng trước mặt, nhợt nhạt cười. Em giúp anh, chuẩn bị nước tắm nhé. Thân mình Đường Dịch Diễm khẽ run lên, như là không biết tôi. Lông mình nhẹ nhàng chớp một cái. Tôi nhún vai đi vào phòng tắm, mở vòi nước, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng lấy tay khuấy động giọng nước, thử nhiệt độ. Sau đó lại cầm lấy lọ sữa tắm đặt ngay bên cạnh, cẩn thận nhìn. Còn anh vẫn đứng ở cửa, lang lang nhìn tôi bận rộn. Hơi nước dần xăng lên trong không khí, khiến tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh. Chỉ cảm thấy tiếng hít thở nặng nề, mang theo sự lo âu truyền đến. Tôi đem khăn tắm vắt lên thành của bồn tắm cúi đầu. Dịch Diễm, anh tới thử xem có thể. Sao? Tôi còn chưa nói hết, một đôi tay từ phía sau đã vươn tới gắt gao ôm tôi. Hơi thở nóng bỏng của Đường Dịch Diễm xì phất bên tai tôi. Em rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Xuyệt xuyệt. Chết tiệt. Em rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Trong giọng nói của anh tất cả đều là ảo não, phiền tái. Bởi vì không thể đoán được tâm tư của tôi. Tôi quay đầu, thấy rõ trên mặt anh xuất hiện sự lo âu, hoảng loạn, nhìn tôi chằm chằm. Vốn dĩ tưởng rằng đã nắm trong tay hết thảy, lại không ngờ tôi sẽ có phản ứng như vậy. Nhưng anh sao có thể hiểu được? Tôi chỉ là đau lòng. Chính là đau lòng anh. Cho dù chỉ có một đêm, tôi cũng muốn xoa dịu vết thương trong trái tim anh. Ngày mai, vĩnh viễn sẽ chỉ có tranh đấu. Còn có thể cố kỵ đến tôi sao? Có một số việc, anh vẫn hiểu được, chỉ là đang trốn tránh. Có lẽ cho anh một khoảng thời gian, anh có thể giải quyết mọi việc. Nhưng mà đã không có, bởi vì tôi. Anh bị buộc đến nơi đầu sóng ngọn gió, không thể quay đầu, cũng chẳng có cách nào quay đầu. Quả thực là do tôi bức anh. Nước sẽ lạnh mất. Đầu ngón tay tôi chạm đến mặt nước, bàn tay anh xẹt qua ngực tôi, dồn dập thở dốc. Trong mắt Đường Dực Diễm dâng lên một chút u ám, đôi người trở nên âm trầm, bề loạn nhìn tôi. Anh ôm chặt lấy tôi, xoay người tôi lại. Trong phòng, hơi nước vẫn quanh quẩn khắp cơ thể hai chúng tôi. Trong người cũng dần dần dâng lên sự ấm áp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net